Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454 chương 11. Hôm nay, ta cho các ngươi giảng có quan hệ với ma pháp đại lục. Thần truyền kỳ chuyện xưa, ma pháp đại lục sinh tồn người, đều là chúng thần lúc sau. Nói cách khác, chúng ta đều là thần hậu đại, truyền thuyết thần là tại đây phiến đại lục vừa mới hình thành thời. Điểm liên tồn tại, ở đại lục hình thành thời điểm, trên đại lục tự mình ra đời sinh linh, đều có một cái thống nhất tên, đều gọi là thần. Khi đó, này phiến đại lục còn ở hỗn độn bên trong, ô chọc không thôi, đã không có ban ngày đêm tối, càng không có phong hỏa lôi điện, lâu cư hỗn độn thần nhóm bắt đầu đối đại lục hoàn cảnh không hài lòng, vì thế liền có cải tạo ra viên ý tưởng. Cái thứ nhất động thủ, chính là làm phiến đại địa này có được quang minh quang chi thần. Hắn hóa thành quang huy, bắt đầu chiếu sáng lên đại địa, bởi vì nó xuất hiện, làm thần nhóm hoàn toàn thấy rõ ràng, ma pháp đại lục vẩn đục, cho nên dựa theo thần vị đứng hàng, quang chi thần là ma pháp đại lục đệ nhất chân thần. Pháp sư tháp một chỗ giữa không trung ngôi cao thượng, bảy cái béo hai vòng đầu bạc trưởng lão ngồi ở thoải mái trên sofa. Phùng thư, ăn cái gì, một người một câu, vui sướng mà tự cấp một đám đã thức tỉnh rồi tinh thần lực cùng ma lực nguyên. Trên người đều có chứa đặc thù tiêu chí quang di nhất tộc hài tử. Nói chuyện xưa, ma pháp đại lục thần thoại chuyện xưa, đối lập bọn họ nhỏ nhất đều 370 tuổi. Đang ngồi, chính là đã 7-80 tuổi người, ở bọn họ trước mặt đều xem như hài tử. Nghe chuyện xưa, đại đa số đều là cùng quang di nhất tộc, chính là Lâm Lam huynh đệ tỉ muội hoặc là con cháu cháu ngoại trai Nhomani, mặt khác chính là phụ trách chiếu cố bảy vị lão nhân gia, thuận tiện ký lục bọn họ giảng dài về ma pháp đại lục sự tình chuyên môn nhân viên, cùng với bị cắt ra ra lựa chọn, nhân phẩm vượt qua thử thách, một đám say mê với nghiên cứu nhà khoa học. Các lĩnh vực kiệt xuất đại biểu Nhomani thất vị trưởng lão nhìn đến có một đám dòng chính trực hệ hài tử vây quanh ở hắn bên người, liền cả người đều có lực, chuyện xưa há mồm liền tới, quang chi thần xuất hiện, kéo hỏa chi thần, hắn có tụ tập mà đến lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, chuẩn bị đem sở hữu vẩn đục đều đốt cháy thành cho tẫn. Chính là này đó vẩn đục vốn dĩ chính là ma pháp đại lục căn nguyên. Hỏa chi thần chỉ có thể chia lìa, vô pháp tiêu hủy, bao gồm kể chuyện xưa đại trưởng lão ở bên trong. Bảy vị lão nhân gia ở giảng thời điểm, lực chú ý một nửa, đều là ở ngồi đến đoan chính Lâm Lam trên người. Tựa hồ là tưởng căn cứ Lâm Lam biểu tình cải tiến chuyện xưa giống nhau. Lâm Lam, còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể mỉm cười, bày ra thực cảm thấy hứng thú bộ dáng a. Tuy rằng, nàng cũng đích xác thực cảm thấy hứng thú, hỗn độn làm mỗi cái vị diện khai thiên tích địa thời điểm. Vẫn luôn tồn tại vai ác, Lâm Lam đối với thu thập vị diện về chính mình quy tắc thần thoại truyền thuyết vẫn là rất có hứng. Thú, thủy chi thần xuất hiện, đem những cái đó vô hình, thanh triệt chất lỏng tất cả đều gom ở bên người, những cái đó vô pháp ô chọc. Vô pháp hòa tan đồ vật liền thỉnh phong chi thần thổi tới rồi thổ chi thần trên người. Thổ chi thần lại thỉnh cầu hắn bạn tốt mộc chi thần tiến đến hỗ trợ cố định. Như là hô ứng giống nhau, một cổ gió nhẹ thổi qua, kéo ở đây mọi người sợi tóc, đại gia nhìn phía pháp sư tháp ở ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là mãn nhãn xanh biếc thế giới. Rất là thích. Đã từng mất đi quá tinh cầu người đối với loại này nguyên sinh thái hoàn cảnh. Có biến thái chấp nhất, ở ma pháp tháp chung quanh bắt đầu kiến tạo kiến trúc. Đều yêu cầu gián sát chung quanh tự nhiên hoàn cảnh, đối với một ít nhiều năm lão thụ, đều sẽ theo bản năng giữ lại. Rốt cuộc, ở tinh cầu người đặc biệt là Z quốc xem ra, này đó đều là của quý. Cho dù này đó cây cối sẽ đối bọn họ sinh tồn hoàn cảnh mang đến rất lớn nguy cơ. Chính là cuối cùng quyết định, vẫn là tăng cường phòng ốc phòng ngự thiết kế cùng với công dân chỉnh thể tố chất. Cũng không muốn là thương tổn này đó khó được trưởng thành đại thụ. Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy, quốc gia là vì làm toàn dân nhanh chóng tiến vào tân hoàn cảnh tân trạng thái mà quyết định chính. Sách, đối này, nàng tỏ vẻ duy trì thái độ, kia trưởng lão ra ra, chúng ta tổ tiên là cái gì thần, ngươi không phải nói chúng ta tổ tiên là rất lợi hại sao? Hai tử chung, có tò mò, không chút do dự bò tới rồi trong đó một cái trưởng lão bên chân. Ôm đùi, manh manh đát đưa ra nghi vấn, còn đang nói chuyện trưởng lão, khả nghi mà tạm dừng một chút, nhìn phía Lâm Lam, châm trước nói, chúng ta tổ tiên, kỳ thật cũng là rất lợi hại, các ngươi biết quang chi thần đệ nhất tử địch là ai sao? Ám chi thần, đúng vậy, chính là hắn. Hắn là chúng ta tổ tiên, cũng không, hắn là chúng ta tổ tiên tín đồ, chúng ta đây tổ tiên là. Chính là bị quang chi thần dẫn dắt chúng thần đuổi đi hỗn độn, Lâm Lam. Nói vậy, lời đồn, hỗn độn sẽ không sinh hài tử, tuyệt đối, cho dù Lâm Lam tại nội tâm phun tào, chính là nàng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Sẽ OOC, hỗn độn cũng là thần, đối mặt mọi người nghi vấn. Thất vị trưởng lão là như thế này giải thích, không phải, chúng ta tổ tiên, cùng với nói là tổ tiên, không bằng nói là tín ngưỡng, chúng ta quang di nhất tộc, đều là thiên địa sơ khai khi, tín ngưỡng vào hỗn độn thần hậu duệ, trong đó một cái trưởng lão làm như có thật âu yếm một chút. Chính mình trường dâu, vừa mới nói, là ma pháp đại lục thịnh truyền thần thoại chuyện xưa. Lại không phải chúng ta trong tộc truyền thuyết, vừa lòng nhìn đến mọi người. Bao gồm thiếu tộc trưởng cũng đầu tới tò mò ánh mắt. Các trưởng lão cảm thán, chúng ta khi còn nhỏ, đều là nghe trong tộc phiên bản thần thoại lớn lên. Ta còn tưởng rằng, chúng ta đã không có cơ hội tiếp tục nói, không nghĩ tới. Hiện giờ lại có thể nhìn đến sắp sửa diệt sạch quang di nhất tộc hưng thịnh lên. Một cái nho nhỏ cảm khái. Tộc lão nhóm nhìn phía Lâm Lam ánh mắt mang theo tràn đầy thâm ý. Bọn họ cũng không phải là này đó vô tri dị giới người. Không hiểu pháp sư tháp cấu tạo. Rõ ràng, tòa tháp này chủ nhân, hẳn là chúng ta thiếu tộc trưởng mới đúng. Cái kia họ cắt tiểu tử bất quá là mới thức tỉnh tinh thần lực. Bước đầu nắm giữ ma lực nguyên ma pháp sư, thiên phú giống nhau. Sao có thể là này tòa đã hoàn toàn kích hoạt pháp sư tháp chủ nhân? Pháp sư tháp, danh như ý nghĩa, là ma pháp sư mới có thể có được tháp, lấy nhân vi chủ, nếu quả chủ nhân không có có thể có hoàn toàn khống chế pháp sư tháp năng lực. Như vậy pháp sư tháp tác dụng, chỉ sợ sẽ không so một bức tường càng có dùng. Này tòa pháp sư tháp tuyệt đối là có đại lai lịch. Hơn nữa đã vì thiếu tộc trưởng sở khống chế, tuy rằng không biết vì cái gì thiếu tộc trưởng muốn giấu giếm sự thật này. Bất quá, không thể phủ nhận, thiếu tộc trưởng này bước cờ, đi được quá cao thật là khéo. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta quang di nhất tộc, tín ngưỡng không phải quang chi thần, ám chi thần này đó mọi người đều kêu đến ra ma pháp nguyên tố chi thần. Chúng ta tín ngưỡng chính là dựng dục ma pháp đại lục cùng với chúng thần hỗn độn chi thần, đối. Mặt loại này ánh mắt, Lâm Lam mạc danh, có chút chột dạ, này vài vị lão nhân gia, có phải hay không hiểu sai chút cái gì? Cùng dự đoán giống nhau, Lâm Lam kế hoạch là thực thuận lợi, làm cắt ra ra hỗ trợ, đem hết thảy tung ra đi, liền vạn sự mặc kệ, nhật tử quá thật sự là thích ý dễ chịu. Chứ bỏ phi tất yếu, phải làm cắt ra ra, bí thư tham gia hội nghị. Hoặc là tiếp đãi nhân vật trọng yếu thời điểm, nàng cơ hồ đều chính mình chạy ở pháp sư tháp cao tầng chỗ tự tiêu khiển. Bằng không chính là tới một cái biến ảo ma pháp, gạt mọi người, trộm ma thuấn di đến bên ngoài đi bộ, trong lúc còn thuận tay cùng cắt ra ra cùng nhau sửa sang lại nghiên cứu ma pháp đại lục thực vật. Ma dược học, chính là... Cho dù là như thế này, này tòa pháp sư tháp chế tác hoàn mỹ, vẫn là không có có thể giấu giếm được quốc gia, đối với bọn họ thế nhưng nguyện ý trực tiếp lấy này tòa pháp sư tháp vì trung tâm. Một lần nữa xây dựng thành thị hành vi, Lâm Lam khó hiểu rất nhiều, cũng là bội phục, rốt cuộc, bọn họ đối với pháp sư tháp khống chế quyền, chính là liền biên đều không có chân chính sờ đến. cứ như vậy đem hết thảy đều ký thác ở này tòa pháp sư tháp thượng. Cũng thật chính là lớn mật, các trưởng lão nghĩ đến xa hơn một ít, bọn họ nhưng thật ra có thể lý giải này đó dị dân ý tưởng. Dị dân đi vào ma pháp đại lục, căn bản không hề cạnh tranh lực, liền ma pháp này bán đảo đại lục người cũng vô pháp ứng phó. Càng đừng nói bán đảo đại lục ở ngoài người, vô luận con đường kia, đều là bị giết tuyệt đồng hóa kết cục, cùng với ôm không thiết thực tế ảo tưởng, không bằng đánh cuộc một phen đại, mượn dùng ma pháp này tháp, bảo tồn tự thân đặc sắc mà đồng hóa, chỉ cần ích lợi buộc chặt ở cùng nhau, căn bản không sợ phản bội, còn có thể chính mình nắm giữ quyền chủ động, tộc của ta khẩu khẩu tương truyền lưu truyền tới nay về thần truyền thuyết. Lúc đầu cùng ma pháp đại lục phiên bản không có gì bất đồng. Đều là ma pháp đại lục sinh ra thời điểm, liền xuất hiện khống chế các loại nguyên tố ma pháp thần, thần lớn lên cùng chúng ta giống nhau. Đều là đứng thẳng hành tẩu, có được ngũ quan cùng tư chi, bất quá bởi vì bọn họ đều là hỗn độn bên trong nguyên tố hội tụ mà thành. Cho nên có được chúng ta vô pháp tưởng tượng ma pháp thiên phú, bắt đầu. Chúng thần nhóm ở che kín hỗn độn ma pháp đại lục sinh tồn. Cũng không có cái gì không ổn. Ở chung, thần nhóm còn bắt đầu không chịu cô đơn. Hai tương giao, phát hiện nguyên lai bọn họ là có thể dựng dục hậu đại, phát hiện cái này quy luật. Bọn họ là vui vẻ, bởi vì từ bọn họ này phê cùng ma pháp đại lục đồng thời ra đời thần sinh ra lúc sau. Hỗn độn tựa hồ đã không còn chiếu cố thần nhóm. Ma pháp đại lục không còn có tân thần ra đời, vì thế, thần nhóm bắt đầu mê thượng tạo thần, không ngừng có thần duệ ra đời. Ma pháp đại lục cũng bởi vì thần duệ đã đến, náo nhiệt lên, lâm lam, khẩu vị có chút trọng đi. Trong đó lợi hại nhất chính là quang chi thần cùng ám chi thần này đối lực lượng nhất cường đại. Huynh đệ, bọn họ đem lực lượng của chính mình tương giao tương dung, sáng tạo ra thủy, hỏa, phong, lôi, mộc năm cái hai từ, đối với này đó đời thứ hai thần, chúng ta xưng là thần duệ, bọn họ hậu đại, tuy rằng kéo dài bọn họ thiên phú, chính là so với đời thứ nhất trực tiếp ở hỗn độn chung ra đời thần. Bọn họ lực lượng suy yếu rất nhiều, mà lực nguyên cũng bắt đầu trở nên không thuần túy, khi đó chúng thần ở mở mang ma pháp đại lục. Chung, tài nguyên sung túc, cũng không có bao lớn xung đột. Còn Tường An không có việc gì, cho dù biết, đời thứ hai thần duệ sở dĩ không thuần túy, là bởi vì bọn họ ra đời, cũng không có được đến hỗn độn chúc phúc cùng thừa nhận nguyên nhân. Thần cùng thần duệ nhóm, đều không thèm để ý, ngược lại càng thêm thích thú, nhưng mà, chờ đến thần duệ nhóm hậu đại, chúng ta xưng là thứ thần loại này đời thứ ba sinh linh xuất hiện lúc sau. Vấn đề liền xuất hiện. Thần duệ nhóm phát hiện, bọn họ hài tử, thứ thần nhóm so với thần duệ, lực lượng càng không thuần túy, nếu không có bọn họ che chở, đem vô pháp ở vẩn đục hỗn độn bên trong sinh tồn. Một khi rời đi bọn họ thiết trí kết giới, thứ thần nhóm liền sẽ nháy mắt bị hỗn độn đồng hóa. Hóa thành hỗn độn chất dinh dưỡng, càng đáng sợ chính là không có đạt được hỗn độn thừa nhận bọn họ. Cũng không phải giống thần, cùng với thần duệ như vậy, có thể có được vô hạn sinh mệnh, bọn họ đã thập phần tiếp cận nhân loại, bọn họ ma pháp đều là hội tụ ở ma lực nguyên bên trong. Nếu là không có đủ sạch sẽ nguyên tố tẩm bổ, bọn họ ma lực nguyên liền sẽ tạm dừng, đồng dạng sẽ tiêu vong, vì chống cự hỗn độn, thứ thần nhóm đều yêu cầu hấp thu thần duệ nhóm cố ý vì bọn họ chuẩn bị sạch sẽ ma lực nguyên. Ngày qua ngày, thần duệ nhóm thực mau liền mỏi mệt bất kham, vô pháp gánh nặng bởi vì sạch sẽ ma lực nguyên. Kỳ thật chính là thần duệ nhóm huyết nhục, trừ phi dùng một lần đem chính mình sở hữu huyết nhục đều hiến cho thứ thần. Làm thứ thần nhóm hoàn toàn kế thừa thần duệ thể chất. Nếu không cho dù không ngừng đầu uy, thứ thần nhóm ma lực nguyên cũng một ngày nào đó sẽ khô kiệt. Sau đó tiêu tán ở hỗn độn bên trong, thần duệ nhóm thực sốt ruột. Thực đau lòng, đồng dạng có được vô hạn sinh mệnh bọn họ, vô pháp thừa nhận tử vong thống khổ, chỉ có thể đi hỏi bọn hắn phụ thần, có biện pháp nào có thể làm bọn nhỏ sống sót? Thần nhóm trả lời, trừ phi hỗn độn không ở tồn tại. Chính là đây là không có khả năng, bởi vì đối với thần nhóm tới nói, hỗn độn chính là bọn họ căn nguyên, ở hỗn độn bên trong, bọn họ có được vô cùng lực lượng, thứ thần nhóm tác bất đồng, truyền thừa tự thần duệ, chính là cùng hỗn độn quan hệ xa hơn, căn bản không có khả năng được đến hỗn độn thừa nhận, nói tới đây. Thất vị trưởng lão đột nhiên dừng lại, đều nhìn phía Lâm Lam, hỏi, thiếu tộc trưởng, ngươi nói, mặt sau đã xảy ra sự tình gì? Lâm Lam chớp chớp mắt, khẳng định, trái lương tâm, mà nói, thần nhóm tự mình hy sinh, làm ma pháp đại lục hỗn độn đều biến mất, đồng thoại đều là nói như vậy. Thất vị trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi, là cố ý, còn mang theo lơ đãng tinh thần lực dẫn đường châm ngòi. Bọn họ muốn bắt được vị này thâm tàng bất lộ thiếu tộc trưởng cái đuôi nhỏ. Muốn nhìn đến nàng thất thố, nhưng mà bọn họ thiếu tộc trưởng lại là không có tạm dừng liền vô phùng tiếp thượng. Ha ha ha, vô luận là biểu tình thần thái vẫn là tinh thần lực ma lực nguyên đều không hề sơ hở. Thậm chí không có bất luận cái gì chống cự dấu vết cùng hành động. Thất vị trưởng lão lẫn nhau đối diện dưới, thế nhưng cười ha ha lên, đáp sai rồi, thiếu tộc trưởng, này liền chứng minh rồi. Vị này thiếu tộc trưởng thực lực, ở bọn họ phía trên, có cái như vậy thiếu tộc trưởng, là bọn họ quang di nhất tộc may mắn, quang di nhất tộc quật khởi, đại khái sẽ ứng nghiệm tại đây vị tộc trưởng trên người. Đối với thứ thần nhóm loại này vô pháp sinh tồn ở hỗn độn mảnh mai hậu đại, thần nhóm căn bản một chút đều thích không nổi, thậm chí không màng thần duệ nhóm phản đối. Bắt đầu ra tay quét sạch này đó không bị hỗn độn thừa nhận tồn tại. Bởi vì bọn họ phát giác, đương này đó thứ thần bị tiêu diệt thời điểm, ma pháp trên đại lục hỗn độn thế nhưng càng vì nồng đậm. Mà hấp thu thứ thần ma lực nguyên sau, thần nhóm thực lực càng cường đại hơn, thần duệ nhóm tuy rằng cũng không muốn nhìn đến bọn họ hậu. Đại bị phụ thần nhóm tiêu diệt, chính là so với phụ thần, thực lực của bọn họ. Quả yếu, căn bản vô pháp đấu tranh, vì thế, thứ thần nhóm hắc ám nhật tử đã đến, không ngừng có dấu đi thứ thần bị tiêu diệt liền lần hai thần nhóm sắp tuyệt vọng thời điểm. Có một cái có được nhìn thấu thiên địa vạn vật bản lĩnh thần duệ. Hắn hy sinh chính mình, rốt cuộc tìm được rồi có thể thanh trừ hỗn độn, làm thứ thần nhóm tiếp tục sống sót biện pháp đem ra đời với hỗn độn thần nhóm đánh chết. Bọn họ lực lượng tiêu tán ở hỗn độn thời điểm, có thể suy yếu hỗn độn tồn tại, chỉ cần sở hữu tín ngưỡng hỗn độn thần đều biến mất. Mất đi tín ngưỡng hỗn độn liền sẽ bị đuổi đi ra ma pháp đại lục thần duệ cùng thứ thần nhóm vì sinh tồn liên hợp lại, chủ mưu như thế nào đem sở hữu thần đều tiêu diệt. Nhóm đầu tiên bị tiêu diệt chính là quang chi thần cùng ám chi thần. Bởi vì bọn họ là sở hữu thần chung. Lực lượng nhất cường đại hai cái, cũng là sở hữu thần bên trong, nhất yêu thương thần duệ hai cái, ở sở hữu thần đều ở đầy trời lùng bắt thứ thần giết hại thời. Điểm, bọn họ cũng không có gia nhập, đương nhiên, cũng không có ngăn cản, bất quá là đưa bọn họ thần duệ, cùng với bọn họ thần duệ nhóm sinh hạ thứ thần nhóm đều che chở xuống dưới, bất quá như vậy. Lại không có thể ngăn cản thần duệ cùng thứ thần nhóm giết hại bọn họ quyết tâm ni thủy. Chi thần liên hợp mộc chi thần cùng ám chi thần đánh đố. Làm ám chi thần hóa thành một phen vũ khí. Hỏa thần cùng lôi thần. Sấn quang chi thần không có phòng bị. Dùng ám chi thần hóa thành vũ khí giết chết. Quang chi thần không rõ nguyên do dưới. Tiêu tán ở ma pháp đại lục bên trong. Từ đây ma pháp đại lục có ánh sáng. Ám chi thần nhìn đến quang chi thần tiêu tán, cực kỳ bi thương dưới, cũng tự mình tiêu tán, bất quá hắn lại để lại nguyên rùa, các ngươi đem vĩnh viễn mất đi hỗn độn ban cho vĩnh sinh. Vô luận như thế nào dẫy rùa, tử vong sẽ là các ngươi cùng với các ngươi hậu đại cuối cùng quy túc. Thẳng đến quang cùng ám biến mất ở ma pháp đại lục. Hỗn độn tín đồ đem vĩnh viễn tồn tại, đối này. Thần duệ cùng thứ thần cũng không để ý, bởi vì bọn họ nhìn đến theo quang chi thần cùng ám chi thần tiêu tán. vẩn đục hỗn độn thế nhưng thanh triệt rất nhiều. Thứ thần nhóm thậm chí đã có thể ở hỗn độn bên trong tự do hô hấp, càng không có phát hiện. Quang cùng ám hình thành nháy mắt, bọn họ còn sót lại tín niệm chi lực hơn nữa hỗn độn chúc phúc. Ma pháp đại lục nhân loại đầu tiên ra đời, cái này cái thứ nhất ra đời ở ma pháp đại lục nhân loại, chính là chúng ta tổ tiên, đây là chúng ta nhất tộc tên ngọn nguồn, ra đời ở quang minh sinh ra, hắc ám rơi xuống là lúc, đạt được ám chi thần cuối cùng chúc phúc cùng kỳ thác. Tín ngưỡng vào chúng thần chi tổ hỗn độn nhất tộc thất vị trưởng lão từ từ nói tới. Làm tất cả mọi người nghe mê mẩn, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Hai cái phiên bản chuyện xưa sẽ kém nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời đều tĩnh giật xuống dưới. Thẳng đến nghiêm túc mà làm đặt bút viết nhớ đồ một viết xong cuối cùng một chữ. Mở miệng hỏi, kia thần duệ còn có thứ thần bọn họ sau lại làm sao vậy? Ta muốn nghe chúng ta quang di nhất tộc phiên bản, ma pháp đại lục phiên bản bọn họ đã sớm tới tay. Nói là thần nhóm đem hỗn độn quét sạch lúc sau, từng người thành lập lên chính mình quốc gia, sau lại đều vì chính mình quốc gia hy sinh. Hiện tại có thể tổ kiến quốc gia quốc vương nhóm, đều có hoàn chỉnh gia phả, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ cái nào thần như vậy. Thập phần giống chuyện cổ tích. Đồ một chính là Lâm Lam cái thứ nhất đại cháu trai. Quốc gia kiến trúc sư đồ sinh đại nhi tử, một cái thức tỉnh rồi thuần hệ thổ hệ ma pháp nguyên thiên tài ma pháp sư. Ân, gần nhất mê thượng ma võ song toàn ma kiếm sĩ, cũng tính toán coi đây là chức nghiệp, còn ông trưởng lão đùi bán manh còn lại là mới 6 tuổi. Thức tỉnh rồi thuần hệ lôi hệ ma pháp nguyên tiểu cô nương. Đời thứ ba chung. Thất vị trưởng lão, thương yêu nhất chính là hai vị này ma pháp thiên phú xuất chúng hai từ. Bế lên tiểu cô nương, tiếp tục nói, quang chi thần, ám chi thần rơi xuống, là lần đầu tiên thần chi chiến bắt đầu, cũng chính là đời thứ hai thần duệ cùng đời thứ ba thứ thần. Đối đời thứ nhất thần phát động tiêu diệt đoạt quyền chi chiến, ở quang chi thần. Ám chi thần hai vị cầm đầu thần tiêu tán lúc sau. Hỗn độn thật sự bắt đầu dần dần rời đi ma pháp đại lục. Thần nhóm lực lượng bắt đầu đại suy giảm, không ngừng tan tác chúng ta đời thứ nhất tổ tiên. Cũng không cường đại, so với đám kia các loại thủ đoạn cướp đoạt thần nhóm lực lượng thần duệ cùng thứ thần nhóm. Thực lực của hắn quá yếu, thất bại thần nhóm, biết được tổ tiên tồn tại, liền mang theo tổ tiên cùng nhau tránh né lên. Chúng ta quang di nhất tộc chính là ở kia đoạn hỗn loạn thời điểm. Bắt đầu phát triển lên, đời thứ nhất tộc trưởng, chính là tổ tiên cùng thần tộc cái thứ nhất hậu đại. Ra đời ở hỗn độn đã cơ bản tiêu tán đời thứ nhất các tộc nhân. Đã cùng thứ thần nhóm không biết nhiều ít đại hậu đại. Không có bất luận cái gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là, chúng ta nhất tộc bởi vì còn tín ngưỡng vào hỗn độn. Mang theo hỗn độn chúc phúc, thiên phú so với những cái đó phản bội thần hậu đại. Không biết muốn cao nhiều ít lần, tổ tiên cùng cuối cùng thần nhóm. Vì bảo tồn này đó đối kháng thần duệ, thứ thần đời thứ nhất các tộc nhân, cùng thần duệ, thứ thần nhóm tử chiến, theo tổ tiên hy sinh, lần đầu tiên thần chi chiến hạ màn, nói tới đây. Lâm Lam cơ hồ đã có thể nghĩ tới kế tiếp, lần thứ hai thần chi chiến. Chính là chúng ta đời thứ nhất tộc nhân, ở các thần duệ thế lực chi gian khiêu khích mà sinh ra cùng lần đầu tiên thần chi chiến giống nhau, lần thứ hai thần chi chiến khởi xướng người là thứ thần cùng thứ thần nhóm hậu đại. Bởi vì đời thứ nhất thần tất cả đều tiêu tán lúc sau. Trên đời cận tồn có thể vĩnh sinh, cũng chỉ có thần duệ bọn họ từ hỗn độn tiêu tán lúc sau. Thần duệ cũng mất đi chế tạo thứ thần năng lực. Nhưng mà thứ thần tắc bằng không, bọn họ ở không có hỗn độn ma pháp đại lục không ngừng sinh sản. Số lượng không ngừng gia tăng, nhưng mà bất đắc dĩ chính là, bọn họ thiên phú lực lượng, một thế hệ so một thế hệ kém, đời thứ 10 bắt đầu, không có kế thừa tổ tông thiên phú, thọ mệnh thế nhưng liền 1000 năm đều không có thứ thần nhóm cũng giống nhau. Tuy rằng bọn họ sinh mệnh so với này đó vô dụng hậu đại dài lâu rất nhiều. chính là mỗi đến ma lực nguyên sắp sửa khô kiệt thời điểm. Bọn họ vẫn là yêu cầu tìm được thần duệ nhóm, đạt được thần duệ huyết nhục, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, thứ thần kéo dài. Chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, mà thần duệ lại có thể bằng vào khống chế thứ thần. Vĩnh viễn được hưởng nhất xa hoa lãng phí phú quý sinh hoạt theo các loại nguyên nhân. Không ngừng có thứ thần tiêu tán, thần duệ cùng thứ thần chi gian mâu thuẫn bạo phát bất đồng với lần đầu tiên thần chi chiến. Nhanh chóng tỏa định chiến cuộc, lần thứ hai thần chi chiến chung, thần duệ nhóm sớm đã có sở phòng bị, rốt cuộc đời thứ nhất thần nhóm, chính là bị bọn họ tiêu diệt. Lần thứ hai thần chi chiến, đánh ước chừng 5.000 năm, liên lụy tới sở hữu ma pháp trên đại lục sinh linh. Trong lúc không ngừng có thần duệ cùng thứ thần ngã xuống, chờ đánh đến không có lý trí thần duệ. Cùng thứ thần nhóm phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện, bọn họ ai đều không có thắng, chân chính đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là bọn họ không biết đời thứ mấy hậu đại Nhomani bởi vì bọn họ ngã xuống ở đại địa. Huyết nhục dễ chịu, sinh hoạt ở đại lục bên trong bọn họ. Thế nhưng xuất hiện, có thể truy đuổi vĩnh sinh cường giả. Này đó cường giả trưởng thành chỉ cần có cũng đủ tài nguyên. Thế nhưng có thể trưởng thành đến có được đủ để hủy diệt bọn họ lực lượng. Đồ một lý trí hỏi, chúng ta đời thứ nhất các tộc nhân, tại đây chàng đại chiến chung, sắm vai chính là cái gì nhân vật? Thất vị trưởng lão nhóm thập phần đắc ý. Chúng ta tộc nhân bất quá là cùng những cái đó ngu xuẩn hậu đại nhóm nói. Nếu đời thứ nhất thần tiêu tán, có thể làm thứ thần nhóm đạt được sinh tồn ở ma pháp đại lục tự do. Kia đương sở hữu có thể khống chế chúng ta thần đều biến mất lúc sau. Có phải hay không chúng ta cũng có thể đạt được truy đuổi lực lượng của thần năng lực hiện tại. Ma pháp đại lục ma pháp, cơ hồ đều là chúng ta đời thứ nhất các tộc nhân. Dung nhập đám kia hậu đại bên trong, giáo hội bọn họ, Lâm Lam, mọi người, đồ tổng cộng kết, ta cuối cùng biết, chúng ta nhất tộc vì cái gì gọi là thần bỏ nhất tộc như vậy làm phân côn. Được đến như vậy danh hiệu, không tật xấu, trưởng lão hừ lạnh, quỷ thần là cái gì bỏ nhất tộc, bất quá là những cái đó đạt được chỗ tốt, lại muốn hào thanh danh, tựa như các ngươi tinh cầu người ta nói, lại kỹ nữ lại lập. Đem chúng ta đẩy ra làm đầu sỏ gây tội thôi. Những cái đó thần duệ cùng thứ thần còn tưởng nguyên rồi chúng ta nhất tộc. Chính là chúng ta nhất tộc ở hỗn độn che chở dưới. Chính là đối nguyên rùa mấy ngày này nhiên miễn dịch, bọn họ đó là đấu kỵ. Vừa dứt lời, khắp đại lục đột nhiên chấn động lên. Pháp sư tháp trước tiên nhận thấy được không ổn. Khổng lồ phòng ngự trận pháp khởi động. Đem chung quanh vừa mới vừa có hình thức ban đầu thành trấn đều bảo vệ lại tới. Thất vị trưởng lão nhìn xa nơi xa cảnh tượng, kinh ngạc cảm thán, thiên A, thần chi truyền thừa, Chu Trảm Linh nhìn dính ở lòng bàn tay cùng mơ u bàn tay phù văn. Nhìn vệ vân quân, đây là cái gì, như thế nào cùng ngươi nói đều không giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.